Chàng rể quyền thế, chương 4896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị các ngươi đánh cho một trận cũng là phải. Nhìn thấy người của mình sắp bị giết, Lý Trung Hạo đành phải nghiến răng mà bước tới. Nhưng là, các ngươi vẫn là hạ thủ lưu tình. Hắn mặc kệ nói thế nào, hắn cũng đến từ bổng quốc chúng ta. Hắn ta có quyền miễn trừ ngoại giao. Vạn nhất bị đánh chết ở chỗ này, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Khi nói lời này, Lý Trung Hạo trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Rốt cuộc, hắn không chỉ là ngôi sao lớn, còn là người bổng quốc. Nếu không ra mặt vào lúc này, sau này sẽ đi lừa gái như thế nào? Thế nhưng là hắn cũng sợ hãi. Nhưng khi nghe hắn ta nói, nam thanh niên cười lớn, khoát tay áo, ngăn lại động tác những người khác. Cảnh tượng này khiến Lý Trung Hạo không khỏi cảm thấy đắc ý. Hắn cảm thấy lẽ ra mình phải vén lên thân phận bổng quốc từ lâu rồi. Chỉ cần đối phương không dám bá đạo xuất ngoại tế tranh chấp, như vậy liền sẽ dừng tay. Mà nhìn thấy động tác vẫy tay của đối phương, Lý Trung Hạo cũng cảm thấy có được mặt mũi. Người bổng quốc sao? Thanh niên đầu một tấc hơi nheo mắt lại, sắc mặt mang theo nụ cười mà không phải là cười. Lý Trung Hạo chưa phát giác nguy hiểm, ngược lại cho rằng đối phương sợ hãi. Giờ phút này hắn ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, không sai, chính là người bổng quốc. Chúng ta đều là người bổng quốc. Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, người bổng quốc chúng ta vẫn là chen mồm vào được. Người cho ta thể diện, chúng ta là bằng hữu. Trong tương lai, núi xanh sẽ luôn ở đó, và nước biếc chảy dài. Bốp, thanh niên đầu một tấc liếc mắt một cái, liền bước lên trước, quất vào mặt Lý Trung Hạo một cái. Lý Trung Hạo bụm mặt, thần sắc khó coi nói, ngươi, bốp. Thanh niên đầu một tấc lại tát trái tay của mình một lần nữa. Lý Trung Hạo kêu thảm một tiếng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta, người bổng quốc, không thể bị bắt nạt. Bốp, thanh niên đầu một inh lại tát trái tay khác. Khinh người quá đáng sao? Các ngươi, người bổng quốc không dễ ức hiếp sao? Cách chương.